Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thứ 34 chương mộng, Mạc Vân Sơ là một mộng, trong mộng như cũ là kia phiến mờ mịt thế giới, như cũ là kia đóa thật lớn màu vàng hoa sen, một màn này quá mức quen thuộc, cùng trước nàng mơ thấy Mạc Vũ Huyên cùng Mạc Vân Sở thời gian giống nhau như đúc. Nàng bình tĩnh ở thật lớn hoa sen bên cạnh ngồi xuống. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, viễn sứ lại lần nữa truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người ở nơi này không? Đó là một tòa có chút hoang phế trang viên lý cỏ dại mọc thành bụi, Mạc Vũ Huyên bóng dáng cẩn thận xuyên tọa ở cỏ dại chung. Mày liễu hơi nhíu. Trước mắt hoảng loạn cùng dơ bẩn nhượng trong lòng nàng bất mãn. Muội muội, ta ở đây, trong góc, truyền đến Mạc Vân Sở khí nhược thanh âm siêu Mạc Vũ Huyên ánh mắt khẽ động. Tất cả bất mãn bị cấp tốc che giấu đi, nàng hướng Mạc Vân Sở náu mình địa phương đi đến. Tỷ tỷ, người sắc mặt thế nào kém như vậy? Có phải hay không bị thương? Mạc Vân Sở gượng ép giật giật khóe miệng, an ủi đạo. Không có việc gì, liền một điểm nhỏ thương. Hôm nay, suýt nữa gọi người phát hiện, khụ khụ, gia tộc cất giữ linh đan hòa báu vật địa phương. Tự nhiên không phải tốt như vậy xong, nàng phí thật lớn kính mới đi vào bên trong, chỉ là vẫn bị phát hiện, vì không cho nhân nhận ra, nàng chỉ có thể liều mạng nhất bác, cũng may làm cho nàng thành công trốn thoát, nhưng cũng bởi vậy bị thương. Mạc Vũ Huyên liên bước lên phía trước nâng dậy nàng, ngữ khí có chút không xác định, bị người phát hiện, tỷ tỷ kia có hay không, Mạc Vân Sở lau miệng rắc biên máu. Theo trong tay áo lấy ra một màu đen phong cách cổ xưa hộp gỗ. Cười cười, đương nhiên là lấy được, tỷ tỷ đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được, nhìn thấy màu đen kia hộp gỗ. Mạc Vũ Huyên mắt sáng lên, theo trong tay nàng nhận lấy hộp gỗ. Vội vàng mở vừa nhìn, hộp gỗ lý trang là một khối màu đỏ thạch đầu, màu diễm lệ, như lửa xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, là này, cảm ơn tỷ tỷ, Mạc Vũ Huyên giờ khắc này tâm tình là nhảy nhót. Mạc Vân Sở nói, muội muội, tỷ tỷ có chút không rõ, ta hỏi quá trong phủ mama, bọn họ nói đây là ta nhà mẹ đẻ hương một loại bảo thạch. Mặc dù hiếm có, đãn không phải là vô giá. Bởi vậy vui mừng, mới theo mẫu thân ta đồ cưới cùng nhau mang tới. Muội muội, phải cái này là có gì dùng? Mạc Vũ Huyên buông xuống ánh mắt lóe ra hạ, tay ôm thật chặt hộp gỗ, dường như ở do dự cái gì. Muội muội, Mạc Vân Sở cảm thấy hôm nay muội muội có chút kỳ quái. Thế nhưng lại nói không nên lời đâu kỳ quái. Mạc Vũ Huyên ngẩng đầu lên, nét mặt tươi cười như hoa, ôn nhu nói. Không dối gạt tỷ tỷ nói, Vũ Huyên từng ở một quyển sách cổ thượng xem qua, loại này bảo thạch cũng không phải là đơn giản bảo thạch. Nó còn có một loại đặc thù ý nghĩa, đã đây là đại nương đồ cưới, kia Vũ Huyên nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nó, chờ ta nghiên cứu ra đến nó rốt cuộc có cái gì đặc biệt chỗ hậu. Lập tức liền còn cấp tỷ tỷ được không? Mạc Vân Sở thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi có thể thông cảm ơn siêu. Không phải là ta không muốn cho ngươi. Này dù sao cũng là mẫu thân di vật. Ta, nàng cùng Mạc Vũ Huyên không phải đồng nhất cái mẫu thân. Mẫu thân của nàng là Mạc gia thứ nhất quá môn nàng dâu. Nhưng ở sinh hạ nàng sau liền buông tay nhân thế. Sau Mạc Vũ Huyên mẫu thân qua môn, Mạc Vân Sở coi như là Mạc Vũ Huyên mẫu thân nuôi lớn. Bởi vậy đối Mạc Vũ Huyên, Mạc Vân Sở vẫn luôn đau vô cùng yêu, cơ hồ là cầu được ước thấy. Mạc Vũ Huyên minh bạch, tỷ tỷ đừng muốn tự trách nàng xem bắt tay vào làm lý màu đỏ rực bảo thạch. Hơi cười khai, trong mắt lóe ra, lại là đen tối không rõ màu sắc. Mạc Vân Sơ soát một chút mở mắt ra, vừa mắt là xa lạ lại quen thuộc trần nhà. Hương Linh bưng một mâm thủy đi tới. Tiểu thư, ngài tỉnh. Mạc Vân Sơ quay đầu nhìn nhìn nàng, nghĩ khởi chính mình chiều hôm qua trở về Mạc gia, như thế vừa, lại là đang nằm mơ. Mạc Vân Sơ có chút không rõ, nàng vì sao lại hội mơ thấy kia Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên hai tỷ muội sự tình? Chẳng lẽ là đã chết Mạc Vân Sở báo mộng cho nàng, làm cho nàng giúp phải về mẫu thân di vật? Hết chương.